Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 580 gặp lại nữ đế. Liên hệ tốt cùng nhau Vinh Đào Đào. Lần nữa, xuất ngoại, bởi vì tuyết cảnh hoa sen đặc tính nguyên nhân, Vinh Đào Đào không thể không đem Yêu Liên Đào lưu tại tuyết cảnh. Yêu Liên Đào mặc dù nhìn như huyết nhục chi khu, nhưng trên bản chất là do cánh sen tạo thành. Cho nên, Yêu Liên Đào không cách nào tu hành trừ tuyết cảnh hồn pháp bên ngoài bất luận cái gì hồn pháp. Nói cách khác, Yêu Liên Đào tạc ti em thuần khiết. Tới một mức độ nào đó, có thể trực tiếp đối tiêu trinh tiết liệt nữ. Làm một tên binh lính, Vinh Đào Đào đem tình huống chi tiết hồi báo cho ba cửa ải tổng chỉ huy. Trải qua một phen giải thích cặn kẽ, hắn cũng đã nhận được Hà Tư Lĩnh cho phép. Đáng nhắc tới chính là, Hoa Hạ bên này, tới gần tuyết cảnh khu vực dân dụng đường thuyền xin mời dị thường nghiêm ngặt. Xin mời rất lâu đều không có rủ xuống tới. Cuối cùng vẫn là do Tuyết Nhiên quân phương ra mặt, trợ giúp gia tộc Manly giải quyết hết thảy. Ngày 15 tháng 8 hôm nay, gia tộc Manly máy bay tư nhân rốt cục rơi xuống Moment Cảng Thành. Tại người hầu kêu gọi tới, Vinh Đào Đào cõng túi sách nhỏ, giảm thấp xuống mũ lưỡi chai, bước nhanh máy bay hạ cánh, nghênh đón hắn, lại là một cái rắn rắn chắc chắc ôm gấu. Ngô, Vinh Đào Đào một tiếng thở nhẹ, vừa mới bước hạ tối hậu nhất giai bậc thang, bất đắc dĩ lại lui một bước, dẫm trở về trên bậc thang. Hồ Tương Đương, Liên bang Nga đại nữ nhi một tiếng reo hò. Hai tay vòng Vinh Đào Đào cổ, treo ở trên người hắn. Một đôi bắp chân đều vểnh lên lên. Vinh, nửa tháng, ta rất nhớ ngươi nha. Yêu nhã, nữ đế đại nhân, nhớ kỹ muốn yêu nhã. Vinh Đào Đào vỗ vỗ nữ hài lưng, vừa mở miệng nói, vừa hướng cách đó không xa đứng lặng mấy người gật đầu ra hiệu. Đương nhiên, cái kia một nhóm bốn người, Vinh Đào Đào chỉ nhận biết Daria Manly, mặt khác ba người hết thảy cũng không nhận ra. Bất quá, Daria nếu mang theo mấy người tới này, bọn hắn hẳn là biết được Vinh Đào Đào tới đây đặc huấn mục đích cùng nguyên do. Tương lai tại Manly trang viên thời gian, không thể thiếu mấy người kia chiếu cố. Tự nhiên, Vinh Đào Đào đối với mấy người thái độ rất hữu hảo. Nghe Vinh Đào Đào lời nói, Ekaterina nhếch lên một đôi bắp chân rơi xuống. Nàng lui ra phía sau hai bước, sửa sang lại một chút chính mình cái kia hoa mỹ váy công chúa. Mang theo bao tay dài bàn tay xốc lên váy. Đối với Vinh Đào Đào khẽ khom người, yêu nhã thi cái lễ. Người tốt, sư phụ đại nhân. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nhìn xem một giây khôi phục yêu nhã nữ đế đại nhân. Vừa cười vừa nói, ta xem ngươi tranh tài rất không tệ, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cái nào nghĩ đến, một câu nói kia nói ra, để tôn quý yêu nhã nữ đế đại nhân lần nữa biến thành tiểu nữ hài. Nàng dương mắt màn, thở phì phò nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi còn nói sao, ta muốn đi dự thi ngươi liền đi. Ta vừa mới đánh xong thi đấu bang, ngươi liền trở lại, nói, ngươi có phải hay không cố ý không đến thăm ta lên ngôi vua? Lên ngôi vua, Vinh Đào Đào có chút im lặng, nữ hài này quả thực là hết có thuốc chữa. Lão tử ngay cả cúp vô địch thế giới đều cầm, cũng không nói chính mình xưng vương xưng bá, tối đa cũng chính là lên ngôi vòng nguyệt quế. Nàng lại la ó, cũng không quên sơ tâm. Tại đăng cơ trở thành nữ đế trên con đường một đi không trở lại. Cầm cái bang Moment quán quân, mới cầm tới cả nước giải thi đấu vé vào cửa. Ngươi tính cái gì vương? Trên mặt thiếp vàng vương, làm dáng vương. Vinh Đào Đào rốt cục nhịn không được, mở miệng đổi một câu. Mới gặp mặt không nói mấy câu, Vinh Đào Đào đại sư khóa lại có nhập học ý tứ. Hừ Tương Đương, Ekaterina đem thuận ở trước ngực đợt trạng tóc dài đẩy đến cái cổ về sau. Cái này 3 tháng rưỡi ngươi cần phải hảo hảo huấn luyện ta. Tháng 11 phần, ta đi tham gia cả nước giải thi đấu. Dùng xong đao giết thống khoái. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Ekaterina. Ngươi muốn ta cái dám. Luôn miệng nói cái gì muốn ta. Đến cuối cùng còn không phải thèm ta song đao. Được chưa? Ta thèm mẫu thân ngươi vân điên trí bảo. hai ta coi như hòa nhau tương đương. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào cùng Ekaterina đi tới nhận điện thoại mấy người trước mặt. Mở miệng chào hỏi, Daria Azi mạnh khỏe, mấy vị Manly, các ngươi tốt, hoan nghênh, hết sức vinh hạnh. Đám người từng cái mở miệng đáp lại, nhìn ra được, những người này đối với Vinh Đào Đào cũng là kính ý 10 phần. Lên xe đi, Daria ra hiệu một chút hậu phương xe cô. Gia tộc Manly cũng không tính điệu thấp. Vinh Đào Đào cũng là lần thứ nhất ngồi dài hơn khoản xe cô. Ngồi lên xe đằng sau, là cùng Manly mẹ con mặt đối mặt cái chủng loại kia. Vinh Đào Đào mở miệng tìm kiếm lấy chủ đề. Đúng rồi, ta nhìn ngươi tranh tài thu hình lại thời điểm, phát hiện Igor cũng dự thi rồi. Đồng thời thu được cả nước giải thi đấu vé vào cửa. Phải biết, Igor bị phụ thân dùng di động đâm bị thương đằng sau. Đêm hôm ấy, gia đình của hắn cũng phát sinh to lớn biến cố. Sau đó, Igor vẫn đợi tại Manly trong trang viên, ý chí tinh thần sa sút, thậm chí ngay cả lần thứ hai trong trường tuyển bạt thi đấu đều không có tham gia. Đúng vậy, ta đi tìm hiệu trưởng nói, cho hắn đòi hỏi một cái danh ngạch. Ekaterina mở miệng nói, Vinh Đào Đào trên đầu phảng phất dâng lên ba cái dấu hỏi. Hắn sắc mặt nghi hoặc, vì cái gì? Ekaterina tư thế ngồi yêu nhã, cố gắng bắt chước mẫu thân các mặt. Huynh đệ Minh sát nhập đến huynh muội hội. Hắn cúi đầu, nhận thua, đem hết thảy đều cho ta. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Cho nên, ngươi bây giờ xem như nhất thống Sa Hoàng Đại học Đế quốc rồi. Ekaterina nhẹ nhàng gật đầu. Nhịn không được vụng trộm nhìn Daria một chút. Nói khẽ, mẫu thân đối ta biểu hiện coi như hài lòng. Daria nhưng không có lên tiếng. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh đường phố, nghe hai người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, đây coi như là một loại nào đó trao đổi ích lợi a. Hắn đem hết thảy đều cho ngươi, ngươi cho hắn một cái dự thi danh ngạch. Không, Vinh, không. Ekaterina trên mặt nở một nụ cười. Hắn không có bất kỳ vật gì cùng ta trao đổi. Hắn cũng không có bất luận cái gì tư cách cùng ta bàn điều kiện. Ta chinh phục hắn, hắn cùng tỷ tỷ của hắn, cũng chính là gia tộc bọn họ còn sót lại hai tên hồn võ giả, đều sẽ trở thành ta người hầu trung thành nhất. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần nữa trở lại châu Âu quốc gia. Đối với nơi này văn hóa, những người ở đây phái từ dùng câu, Vinh Đào Đào thực sự phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Ekaterina mở miệng nói, Igor hết thảy đau khổ nơi phát ra, đều là đến từ hắn cái kia cố chấp, điên cuồng phụ thân, Igor tư duy, tính tình, thậm chí là mục tiêu. Hết thảy đến từ cái kia si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình điên phụ thân. Người điên kia sau khi chết, không còn có gánh nặng đè sập Igor. Hắn cùng gia đình của hắn hướng Manly dâng lên trung tâm. Vinh Đào Đào nhưng cũng không dám gật. Bừa. Ngươi xác định hắn không phải một quả bom hẹn giờ. Vinh, nếu như ngươi cùng ta một dạng, là từ nhỏ cùng Igor cùng một chỗ trưởng thành mà nói, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Ekaterina mở miệng giải thích, không phải tất cả phụ mẫu đều là hợp cách, cũng không phải tất cả phụ tử đều yêu tha thiết lẫn nhau. Igor gia đình tất cả mọi người, đều đối với tên điên kia căm thù đến tận xương tủy. Cựu hận đến cực điểm, không có tên điên kia tồn tại, bọn hắn ngược lại càng tự do, càng an tâm, nha. Vinh Đào Đào từ chối cho ý kiến, tùy tiện ứng phó một câu, Ekaterina, ngươi không thích hắn, ta cam đoan, hắn sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Vinh Đào Đào nhún vai, ta ngược lại thật ra không quan trọng, không cần phải để ý đến ta. Igor đối với Vinh Đào Đào hết thảy khiêu khích, Vinh Đào Đào đều gấp bội trả trở về. Hắn cùng Igor ở giữa không có gì sổ sách có thể coi là. Ban đầu ở trường học trong hành lang, Igor đến đây khiêu khích. Vinh Đào Đào nếu như mong muốn, trực tiếp đem Igor đổi tiến vào giáo y viện. Nghiêm chỉnh mà nói, Vinh Đào Đào hay là Igor cửu nhân giết cha. Đương nhiên, nói nhất định phải nói rõ ràng. Mặc dù kết quả là dạng này, nhưng Vinh Đào Đào mới là người bị hại. Lúc đó Vinh Đào Đào là phòng vệ chính đáng. Đối mặt đến đây ám sát tên điên, Vinh Đào Đào là đánh bạc tính mệnh, liều chết phản sát thành công. Vinh Đào Đào cũng không phải chủ động xâm nhập Manly trang viên. Ngang ngược, đánh xong nhi tử đi đánh lão tử. Thật sự là hắn cùng Igor ở giữa có xung đột, nhưng tuyệt đối không có đạt tới đi tìm Igor người nhà phiền phức trình độ. Nếu Ekaterina biểu thị Igor đồng dạng cực hận phụ thân của mình, vậy thì liền tùy tiện đi. Vinh Đào Đào hay là tuân theo một cái tín niệm, ta không phải gây chuyện thị phi người. Chỉ cần ngươi đừng đến trêu chọc ta là được. Không gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ sự tình. Nói trở lại, chính là bởi vì người với người khác biệt, thế giới vì vậy mà mỹ diệu. Vinh Đào Đào càng có khuynh hướng khoái ý ân cừu, mà Ekaterina lý niệm hiển nhiên càng lệch hiệu quả và lợi ích một chút. Đối với nàng mà nói, có lẽ thật không có địch nhân vĩnh viễn a. Đây cũng là hai người gia đình, thân phận, văn hóa bối cảnh khác biệt mà sinh ra lý niệm khác biệt. Vinh Đào Đào chỉ muốn mạnh lên, chỉ muốn đem cái kia Long Hà bờ bên trên người cô độc tiếp về nhà tới. Mà Ekaterina nha, thì là ở gia tộc sự nghiệp cùng cá nhân thực lực bên trên tìm kiếm lấy điểm thăng bằng. Làm nữ hài thần tượng, mẫu thân Daria không thể nghi ngờ là trợ trụ vi ngược người. Vừa rồi nữ hài cũng đã nói, đối với nàng sát nhập huynh đệ minh, nhất thống đại học đế quốc hành vi, Daria biểu thị ra tán thưởng. Vinh Đào Đào đương nhiên không có khả năng đem Ekaterina biến thành chính mình hình dạng. Đó là không thực tế, cũng là không cần thiết. Dạng này cũng rất tốt, có một cái khuynh hướng thế tục, vì gia tộc trường thịnh không suy mà phấn đấu nữ đế. Vinh Đào Đào cũng có thể trong tương lai thời kỳ dính không ít ánh sáng. Cũng tỉ như nói lần này, Vinh Đào Đào gọi điện thoại mới mở miệng, Manly liền phái máy bay đi Hoa Hạ đón hắn. Ekaterina, Igor là có thực lực nhất định, gia tộc Manly như thế bồi dưỡng hắn, cũng không phải vì coi hắn là thành rác rưởi vứt bỏ. Hiện tại đã không có tên điên từ đó cản trở, gia tộc Manly đối với hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng ân tình. Igor lẽ ra hồi báo, mà ta là Manly người thừa kế, là hắn nên bỏ ra trung thành đối tượng. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhìn xem đối diện tự tin lại bá đạo nữ đế, cười nói, khí thế của ngươi đích thật là không giống với lúc trước. Ekaterina, cái gì? Vinh Đào Đào mở miệng nói, hai tháng bắt đầu thấy ngươi lúc, ta nhìn thấy chính là một cái cố làm ra vẻ nữ hài. Có loại cáo mượn oai hùm cảm giác. Nghe vậy, Ekaterina sắc mặt tức giận, hung tợn trừng Vinh Đào Đào một chút. Hoàn toàn chính xác. Một bên, trầm mặc không nói Daria đột nhiên mở miệng. Trong lúc nhất thời, hai người nhao nhao nhìn về hướng Daria Manly. Daria nhìn về hướng nữ nhi. Tự tin, nguồn gốc từ tại thực lực. Đến giai đoạn này, ta cũng nên cùng ngươi nói câu nói này. Ekaterina sắc mặt nghiêm một chút, thoáng thỏ người ra, thái độ cung kính nghiêng tai lắng nghe. Daria mở miệng nói, ngươi đã không cần lại mù quáng bắt trước ta, không cần lại trang trí mặt ngoài. Hoàn toàn chính xác, Lưu Vu biểu diện nhân tố có thể cho ngươi hù dọa rất nhiều người, khiến mọi người càng coi trọng ngươi vị này Manly người thừa kế. Nhưng đụng phải cường giả chân chính, như Đào Đào như vậy, một chút liền xem thấu ngươi hoa lệ sắc ngoài, hư nhược nội tâm, liên quan tới đao pháp. Đào Đào dạy bảo ngươi rất nhiều, nhưng ngươi chân chính hẳn là cảm tạ, là hắn tại trong lúc vô hình bồi dưỡng ngươi cứng cỏi phẩm chất. Từ hắn đến về sau, mỗi ngày trước kia một đêm, ta lại chưa thấy qua ngươi lười biếng thời điểm. Cho dù là thân thể thụ thương, trong lòng bị thương, ta cũng không gặp ngươi thiếu một đường đại sư khóa. Vinh Đào Đào vội vàng khoát tay, Daria Aji quá khen rồi. Đối với mình bị đánh gãy lời nói, Daria cũng không thèm để ý. Nàng ánh mắt nhìn thẳng nữ nhi. Việc học phương diện có thể thả một chút, nhiều cùng Đào Đào đợi cùng một chỗ. Không cần bắt chước hắn lời nói cử chỉ, thử nghiệm đọc hắn nội tại, thậm chí là hiểu rõ quá khứ của hắn, nghe nói chuyện xưa của hắn. xem hắn cùng nhau đi tới đều đã trải qua cái gì, bỏ ra cái gì, tại mỗi cái tiết điểm bên trên lại làm ra lựa chọn như thế nào. Vinh Đào Đào, khá lắm, đây là nâng giết a, cái này nhất định là nâng giết đi, đây là cầm đống lửa đem ta cao cao dựng lên tới nha. Ngươi muốn làm gì? Đem ta xuyên thành chuỗi dài dê nướng nguyên con sao? Ân, cũng đúng. Daria thân là vân điên trí bảo người sở hữu, cũng là quỷ đói. Được rồi, mẫu thân. Ekaterina nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng đáp lại. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhếch nhếch miệng. Ta chính là tới tu hành, mỗi ngày tu hành hồn pháp, ngày bình thường không động chút nào. Ekaterina giống như bị đánh máu gà đồng dạng, nắm chặt nắm đấm. Vậy ta liền cùng ngươi cùng một chỗ tu hành vân điên hồn pháp. Đúng vậy, chú ý nội tại, dạng này có thể ma luyện tâm tính của ta. Ngươi không ngừng, ta tuyệt đối không dừng lại. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Ta mặt khác một thân thể thế nhưng là tại tuyết cảnh bên kia làm đại sự nghiệp đâu. Tại nhà ngươi bộ thân thể này, trừ ăn cơm ra đi ngủ đi nhà xí, ta có thể đánh ngồi cả một đời. Vô tri thiếu nữ u, ngươi thật sự cho rằng ta là đang tôi luyện tâm tính. Ngươi sai nha, ta ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm ngươi cũng không biết. Đang khi nói chuyện, đội xe lái vào mâu mần cảng thành vùng ngoại ô một tòa trang viên khổng lồ bên trong. Khá lắm, vùng này diện tích, Vinh Đào Đào xem như mở mắt. Thật là có người trong nhà mình tu nhựa đường. Tháng 8 mâu mần cảng thành nhiệt độ không khí cũng tạm được. Trong trang viên mặt cỏ rộng lớn, cây xanh râm mát, lái xe cùng nhau đi tới. Vinh Đào Đào thậm chí thấy được diễn võ trường, đỉnh mây hồn sủng vườn, giáo đường các loại công trình, cho đến một tòa to lớn dinh thự xuất hiện, giống như thời trung cổ pháo đài phong cách kiến trúc đập vào mi mắt. Vinh Đào Đào biết, hắn về sau tránh không được nghe cái kia kỳ huyễn BGM. Ấy nha, khó chịu tương đương mộng mộng kêu lại không mang đến. Daria Azi. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Làm sao? Vinh Đào Đào, ta nghĩ tới thời gian khổ cực. Daria, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xe cộ đi tới pháo đài trước. Cái kia núi giả, suối phun cùng cánh đồng hoa cấu tạo như công viên đồng dạng hình ảnh. Hoàn toàn chính xác có chút mê người mắt. Vinh Đào Đào, an bài cho ta một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh thôi. Nghe vậy, Daria biểu lộ quái dị. Nếu Vinh Đào Đào dạng này yêu cầu, dinh thự kia tầng dưới, năm đó cầm tù người điên nửa tầng hầm, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Thế giới này thật đúng là kỳ diệu. Vân điên trí bảo quanh đi quẩn lại, lại về tới cái kia âm u tầng hầm. Daria, ngươi xác định? Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Ta xác định, ta lười biếng, ta tản mạn. Ta tinh thần thư giãn. Ta cần một cái gian khổ hoàn cảnh huấn luyện. Có được nửa mảnh yêu liên. Hai cái Vinh Đào Đào cần có nhất khắc phục chính là lười biếng vấn đề. Thời gian nếu là qua tốt, người kia liền triệt để phế đi. Phàm là giường lớn một chút mềm một chút, Vinh Đào Đào cũng nhịn không được muốn trèo lên trên đâu. Tốt nhất đem giường làm cứng rắn điểm. Thực sự không được liền giải đầy đinh mũ. Mỹ thực là Vinh Đào Đào lớn nhất pháp bảo, là đốc xúc yêu liên nâng lên tinh thần làm việc thuốc hay. Mặt khác, Daria Azi chuẩn bị cho ta cái thực đơn, sắp xếp hồ sơ lần loại kia, ta dựa theo mỗi ngày tu hành tiến độ gọi món ăn. Vinh Đào Đào mở miệng nói, luyện được tốt ta liền ăn được, luyện được kém ta liền ăn kém. Cái kia, cơm nhất định phải có ha, một ngụm không ăn không thể được. Ta cũng gánh không được. Chấm ngoặc kép, Daria, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.